Chiến thần Hào Môn, chương 1953. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là người của ta cứu ngươi, Giang Ninh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn Thủ Lang Nhân liếc mắt. Ta chỉ hy vọng cứu ngươi quyết định này là chính xác. Thủ Lang Nhân cười thảm một cái tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Giang Ninh lần đầu tiên gặp mặt, lấy nhãn giới của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được Giang Ninh đã nắm trong tay cực đạo quyền phổ. Cái loại này cảm giác quen thuộc, hắn sẽ không nhận sai. Chỉ là không nghĩ tới sự tình bây giờ biết phát triển đến một bước này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn môn không có thể mở, Thủ Lang Nhân nói thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn Giang Ninh. Ác ma nếu ra, thiên hạ đại loạn. Hắn chỉ nói 8 chữ cũng là làm cho Giang Ninh con ngươi vi vi co rút lại. Ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong đó giam giữ đều là ác ma, đều là tội ác tày trời đại ác nhân. Trăm ngàn năm qua đều là như vậy, một đời lại một thay mặt, đều là người xấu nhất. Bọn họ hư, bọn họ hậu đại tệ hơn. Thủ Lang Nhân tự lẩm bẩm. Không có nguyên tắc, không hề có nguyên tắc, không còn nhân tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động, còn mang theo một tia sợ hãi. Giang Ninh tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực của hắn, ý bảo hắn tỉnh táo lại. Có chuyện từ từ nói, hiện tại lại kích động cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn môn không có thể mở, như vậy quyền phổ ý nghĩa ở đâu? Giang Ninh rất bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủ Lang Nhân trong miệng sơn môn, nếu không thể mở ra, na hoàn toàn phong kín không phải tốt. Cái này cực đạo quyền phổ tác dụng, vừa tựa hồ bản thân liền là vì mở ra cái này sơn môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì, này quyền phổ, chỉ hướng là một cái bảo địa. Thủ Lang Nhân hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Giang Ninh. Bảo địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tâm tình như trước kích động, cầm lấy Giang Ninh tay. Không nên để cho quyền phổ tụ tập, ngàn vạn lần không nên. Ngàn vạn lần không nên a, cái loại này giống như bị điên giáng dấp. Dường như bị cực đại kích thích, nói năng lộn xộn, làm cho Giang Ninh đều có chút nghe không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủ Lang Nhân cảm xúc còn chưa đủ ổn định, người tốt nhất nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, người yên tâm, mặc kệ sơn môn có mở hay không, tương lai sẽ phát sinh cái gì, không ai có thể phá hư nơi này an bình. Hắn nói bình tĩnh như cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Giang Ninh mà nói, bất luận cái gì thời điểm, xảy ra chuyện gì, hắn thủy chung đều là cái này đáp lại. Thủ Lang Nhân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng hắn như vậy trạng thái, không có chút nào bình tĩnh. Hiện tại nói cái gì sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Thần thần thao thao, cũng không có cái gì giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không có lại để cho hắn đang nói, dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Các loại thương thế ổn định sau đó, nhìn lại tình huống, hắn xoay người đi ra gian nhà, làm cho Thủ Lang Nhân nghỉ ngơi cho khỏe. Cụt tay tổn thương cần không ít thời gian mới có thể khỏi hẳn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái thời gian, Lục Kính giáo thụ bên kia cùng 8 đại thế gia liên thủ thì có thể đem cực đạo quyền phổ khám phá đi ra. Đến lúc đó hỏi lại cái này Thủ Lang Nhân thì có thể biết không thiếu chuyện. Giang Ninh không dám hứa chắc, Cái này thủ lăng nhân sẽ nói thật. Lời của hắn, được bao nhiêu độ tin cậy? Có thể hay không nói gạt chính mình? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này, hắn đều phải suy nghĩ cho kỹ. Đương nhiên là cạnh mình. Hiểu được càng đa tình báo sau đó. Thông qua nữa thủ lăng nhân bên này tin tức tiến hành xác minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cũng không ngốc, lại không biết đơn giản tin tưởng cái này thủ lăng nhân. Mặc dù chính mình cứu hắn một mạng, có thể nông phu cùng rắn cố sự, cho tới bây giờ cũng sẽ không dừng lại. Hắn đi ra khỏi phòng bên ngoài, vài cái đại trưởng lão như trước yên lặng tại chính mình trong thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người thậm chí bắt đầu giao lưu, thảo luận riêng mình lĩnh ngộ, có phải hay không đúng. Giang Ninh không để ý bọn họ, ly khai nhà gỗ, đi tìm Phương Thu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Phương gia an toàn, tự nhiên trọng yếu nhất. Đông Hải bên kia, cũng không còn người biết, hắn đã ly khai Đông Hải. Huống chi có những người khác ở, hiện tại sẽ không có vấn đề gì. Phương Thu bên này, cần lại nghiêm túc an bài một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời khắc này Phương Thu đang ở trong thư phòng. Đi qua đi lại, hắn biết Giang Ninh sẽ tìm đến hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được tiếng đập cửa, Phương Thu lập tức đi tới. Kéo cửa phòng ra. Sư phụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh gật đầu, bước vào. Cách chương.